Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Ngay cả Thuận Lợi sinh ra đều bị thân ca ca cản trở. Đi đến Thiên Lao, đi theo Mục Tốt, Duẫn Mục Thanh cùng quân Thiên Duệ bị đợi cho giam giữ Diệp Kỳ ba người lao gian. Đã thấy Diệp Kỳ ngồi ở góc phía trên, sắc mặt tái nhợt, một bộ muốn chết bộ dáng. Nếu không phải tin tưởng Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mục Thanh đều tại hoài nghi, có phải không phải này cụ ông bị thượng hình, tối khôi hài, đó là Diệp Kỳ trên người liền nhất kiện trung y, lãnh môi phát thanh, chính một mặt ai oán xem ngồi ở thạch sạp thượng, chiếu cố trẻ tuổi nam tử cô nương trên người, lại nhìn kia tiểu cô nương, lung tung khoác nhất kiện bích màu xanh ngoại bào, cầm trong tay ti quyên. Một bộ hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Kỳ bộ dáng, chính hết sức chuyên chú vì nam tử lau mồ hôi. Duẫn Mục Thanh nhận ra đến, kia nam tử trên người cái, đó là Diệp Kỳ quần áo. Chậc chậc chậc, bọn họ vậy mà quan ở cùng nhau. Không nhìn ra, Diệp Kỳ còn có bực này tình yêu. Uy, mau đứng lên, Vương Phi đến gặp các ngươi. Ngục Tốt một mặt lấy lòng đem Duẫn Mục Thanh dẫn đến nơi đây. Sau đó sở trường lý chìa khóa xuyến, đùng đùng đùng gõ cửa sát, còn không mau đi lại bài kiến Vương Phi. Duẫn Mục Thanh là Tiêu Tĩnh Lan cưới hỏi đàng hoàng đích Phi, nhưng lại là Tĩnh Vương phủ hai cái tiểu công tử mẹ ruột. Như vậy thân phận, ở nơi nào không bị nhân kính nịnh bợ, lao gian người ở bên trong rõ ràng là bị cả kinh nói. Kia tiểu cô nương xoay người vừa thấy, gặp là Duẫn Mục Thanh. Nhất thời đôi mi thanh tú nhất ninh, chia tay áo liền đem trong tay khăn vẫn trên mặt đất. Hùng hùng hổ hổ một mặt sát khí hướng Duẫn Mục Thanh đã đi tới. Một cước xùy tại kia cửa sắt phía trên, chỉ nghe Diệp Cẩn Nghiên nổi giận mắng. Tử nữ nhân, lại là ngươi, thức thời, tốt nhất đem bản công tử thả. Bằng không, tin hay không bản công tử một phen hòa thiêu của ngươi ổ chó. Duẫn Mục Thanh còn chưa nói cái gì, nhưng là bên người quân Thiên Duệ nổi giận, tiểu thân thể hướng Duẫn Mục Thanh thân trước một chạm, liền cả giận nói, làm càn, nếu như ngươi dám khi dễ thì, bản thái tử đánh gãy chân của ngươi. Không thể không nói, này có khung có dạng lời nói, không chỉ có nhường Duẫn Mục Thanh sửng sốt, ở đây Diệp Cẩn Nghiên còn có Diệp Kỳ đều sửng sốt. Diệp Cẩn Nghiên, quân Thiên Duệ là nhận thức. Nhưng là, trước kia Mạc Linh cung yến thời điểm, tuy rằng quân Phượng Nghi không cho phép quân Thiên Duệ đi ra ngoài gặp khách, nhưng là quân Thiên Duệ vẫn là hội vụng trộm chạy đi. Số lần hơn, quân Phượng Nghi tuy rằng hội trừng phạt quân Thiên Duệ bên người hầu hạ hạ nhân, cũng không hội thật sự đối quân Thiên Duệ thế nào, thông thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền trôi qua. Vì vậy quân Thiên Duệ nhận thức không ít quan to quý nhân. Danh viện thục nữ, tự nhiên cũng nhận thức không ít thế gia công tử. Đồng dạng, chỉ bằng quân Thiên Duệ kia làm cho người ta gặp chi quên tục dung mạo. Mạc Linh mọi người không có khả năng không biết hắn. Chẳng qua phía trước Diệp Cẩn Nghiên không có nhìn thấy quân Thiên Duệ. Hiện thời nhìn thấy hắn, còn nghe hắn nói mấy lời này. Trực tiếp há hốc mồm ni ở Diệp Cẩn Nghiên trong mắt, không thể không nói, quân Thiên Duệ là một cái tối không có thái tử uy nghiêm thái tử. Không nói thái tử uy nghiêm, hắn ngay cả cái ba tuổi nãi hoa tử cũng không như. Hiện thời nghe được quân Thiên Duệ như thế có khí thế lời nói. Nàng tự nhiên là há hốc mồm ni tiểu thái tử, Diệp Cẩn Nghiên ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó. Vươn ra ngón tay chỉ vào quân Thiên Duệ, không khỏi mở miệng hỏi nói, ngài không có việc gì đi, tiểu thái tử là bị cái gì đả kích sao? Diệp Kỳ vốn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không có nhìn thấy tiểu thái tử. Tiểu thái tử có thể có như thế biến hóa, lại nhắc đến, cũng là Mạc Linh chi phúc, Mạc Linh hoàng tử vốn là đơn bạc, trước kia liền tiểu thái tử một cái đứng đắn hoàng tử huyết mạch. Ngay cả Ngự Yên công chúa đều là bệ hạ ở bất đắc dĩ tình huống dưới nhận nuôi. Còn không nói, duy nhất tiểu thái tử còn bị bệ hạ dưỡng thành như vậy. Cũng ít nhiều nguyên thanh công chúa trạch tâm nhân hậu, nếu là những người khác, khủng sợ sớm đã thị tiểu thái tử vì cái đinh trong mắt. Hắn không được việc gì hậu, người khác đã sớm cao hứng có thưa, nơi nào còn có thể quản tiểu thái tử sự tình. Diệp Kỳ gặp nhà mình nữ nhi như thế vô lễ, lập tức liền đen mặt, một cái giật mình theo trên đất đứng lên, đem Diệp Cẩn Nhiên kéo đi lại. Xích một chút, Cẩn Nhiên, không được đối công chúa và thái tử vô lễ, còn không hướng nhị vị điện hạ hành lễ. Trước kia nhìn đến quân Thiên Duệ thời điểm, sao có thể hành lễ? Liên tính được rồi hắn cũng sẽ không thể biết, lãng phí các nàng biểu cảm. Vì vậy Diệp Cẩn Nhiên cũng thói quen đối quân Thiên Duệ như thế. Cho nên, Diệp Kỳ nói muốn hành lễ, nàng nơi nào nguyện ý, trực tiếp bỏ qua quân Thiên Duệ, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Diệp Cẩn Nhiên nhíu mày nói, công chúa, nàng lại là cái gì công chúa? Bản công tử nãi Mặc Linh thừa tướng chi đích nữ, nơi nào cần giống ký Mặc công chúa đi quỳ lại đại lễ? Còn nữa, bản công tử thế nào không biết ký Mặc nơi nào có lớn như vậy công chúa? Vô liêm sỉ, Diệp Kỳ khí mặt đều thanh, nhưng là Diệp biết bản thân này nữ nhi không biết Duẫn Mục Thanh. Vì vậy bắt đầu lời nói thấm thía thay nàng giới thiệu. Ngươi cái xú nha đầu, ngươi không biết đứng ở ngươi trước mặt là ai? Đó là chúng ta bệ hạ lưu lạc dân gian ruột thịt huyết mạch. Không lâu vừa bị bệ hạ tìm trở về công chúa, Nguyên Thanh công chúa, ngươi cái xú nha đầu chọc thiên đại họa. Nguyên Thanh công chúa trạch tâm nhân hậu, có thể tự mình ngày qua lao thả ngươi ta đi ra ngoài. Đó là ngươi của ta tạo hóa, không đi tới tạ ơn, chính ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ sao? Giống lên vừa thông suốt sao? Vừa mới còn âm trầm sắc mặt lập tức trở nên nịnh nọt lấy lòng. Song tay nắm giữ song sát, hướng Duẫn Mục Thanh khóc kể, như vậy thật đúng tên là một phen nước mũi một phen lệ. Chỉ nghe Diệp Kỳ nói, công chúa ngài rốt cục đến đây. Lão thần cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh bị bản thân nước miếng uống một mặt. Kém chút không có phun ra đến. Lão gia hỏa này, thật sự là, Duẫn Mục Thanh thật không ngờ. Này tiểu cô nương dĩ nhiên là Diệp Kỳ nữ nhi. Hơn nữa, nàng vạn vạn toàn tất cả đều là kế thừa Diệp Kỳ này giả khóc bản lĩnh. Duẫn Mục Thanh bất quá khụ hai tiếng, liền đột nhiên cảm giác đùi bản thân bị người ôm lấy. Liền nghe dưới chân truyền đến nữ tử bi thương thanh âm. Công chúa, ngài vậy mà chính là Nguyên Thanh công chúa. Công chúa, thần nữ rốt cục nhìn thấy ngài. Thật sự là A-di-đà Phật, cảm tạ Phật Như Lai, cảm tạ xem Thế Âm Bồ Tát, nhưng tiểu nữ tử ở tử phía trước, còn có thể nhìn thấy Nguyên Thanh công chúa một mặt. Tiểu nữ tử, chết cũng không tiếc, Duẫn Mục Thanh bị liền phát hoảng, cúi đầu vừa thấy, liền gặp Diệp Cẩn Nhiên đem hai cái mảnh khảnh cánh tay theo lan can khâu bên trong vươn đến. Cắt gao ôm đùi nàng, kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã là nước mũi nước mắt vỡ đê. Này, còn là vừa vặn cái kia chỉ vào nàng cái mũi, tuyên bố muốn thiêu nàng ổ chó tiểu cô nương. Nghe lời của nàng, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghi hoặc. Không khỏi hỏi, ngươi, rất muốn gặp ta, gật đầu như đảo tỏi. Diệp Cẩn Nhiên khóc nói, ai nói không là nha, nếu là có thể gặp công chúa phong thái, thần nữ đó là đã chết, cũng không tiếc, nhưng là, vì sao ngươi sẽ cảm thấy bản thân sắp chết đâu? Dứt lời, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Diệp Kỳ, còn có Diệp Thừa Tướng, mặc kệ nói như thế nào. Có Diệp Kỳ ở, cũng không có khả năng xảy ra chuyện đi. A Lan liền tính lại bá đạo, kia cũng không có khả năng bởi vì một điểm việc nhỏ. Liền ám hại Mặc Linh Thừa Tướng, đem Mặc Linh Thừa Tướng giam giữ tới nhà tù, còn xử tử, cũng không phải là ám hại sao. Dù sao, lấy ký Mặc phương pháp, chỉ không xong Mặc Linh Thừa Tướng đắc tội. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Diệp Cẩn Nhiên hoa một tiếng liền khóc ra. Hoa, nếu là công chúa lại không tới cứu nhân, lâu đại ca sẽ chết, lâu đại ca nếu là đã chết, tiểu nữ tử cũng không sống, tiểu nữ tử không sống, phụ thân khẳng định cũng không muốn sống chăng, nói xong. Duẫn Mục Thanh chân lại bị nhân ôm lấy, công chúa, chẳng lẽ ngài còn tại do dự sao? ngươi còn tại lo lắng sao? Ngươi liền nhẫn tâm thần nữ đúng là thanh xuân thì giờ. Liền chết lao chung sao? Ngươi nhẫn tâm phụ thân một bó to tuổi, còn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ngươi vì sao còn không hạ lệnh phóng Lâu đại ca đi ra ngoài? Lâu đại ca đều sắp chết. À ô ô, Duẫn Mục Thanh nghe khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng cảm thấy cô nương này khóc rất giả, nhưng là nàng tới nơi này quả thật cũng là thả bọn họ đi ra ngoài. Vì vậy mặc dù cô nương này khóc giả điểm, này mặt mũi, nàng vẫn là cấp một cái đi. Nhìn thoáng qua cái kia ngục tốt, mở miệng nói, mở cửa, đi chuẩn bị một cái nhuyễn kiệu, đem vị kia bị thương công tử chuyển tới Tĩnh Vương phủ, là bản muốn nhìn một chút kia công tử là cái gì lai lịch. Không nghĩ tới, cũng là Diệp Kỳ người quen. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Diệp Cẩn Nhiên vừa mới còn khóc một phen cái mũi một phen lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền chuyển tình, vạch một tiếng đứng lên, lại không xem Duẫn Mục Thanh liếc mắt một cái, xoay người chạy đến Lâu Khanh Như bên người. Đối này muốn hoạt động Lâu Khanh Như thị vệ khoa tay múa chân, cầm cây quạt phẳng phất một cái chỉ điểm giang sơn tuấn tài thông thường. Thao thao bất tuyệt, nhẹ chút, đừng chạm vào thương hắn. Ai nha, ngươi bản thủ bản cước hội làm việc sao? Còn có ngươi, thủ để chỗ nào đâu? Không phát hiện Lâu đại ca mày nhíu một chút sao? À à à, ngo ngoe xuẩn, đến một cái nhân lưng không được sao? Một cái ngục tốt lưng Lâu Khanh Như rời đi nhà tù. Diệp Cẩn Nhiên vội vàng đuổi theo. Đi ngang qua Duẫn Mục Thanh thời điểm, lại một ánh mắt đều không có xem nàng, tốt lắm thuyết minh một chút, cái gì tên là đại trượng phu có được giãn được cùng qua cầu rút ván. Diệp Kỳ theo lao gian đi ra, nhìn một chút bản thân nữ nhi bóng lưng, lắc lắc đầu, hướng Duẫn Mục Thanh nâng tay, chí tạ, đa tạ công chúa ơn cứu giúp, tiểu nữ bất hảo, kính xin công chúa không cần so đo, Duẫn Mục Thanh nhoẻn miệng cười. Lắc lắc đầu, nói, Diệp thừa tướng nói quá lời, Diệp tiểu thư cũng là tính tình người trong, cực kỳ đáng yêu, tuổi lại nhỏ, ta thích nhanh, lại làm sao có thể cùng nàng thông thường so đo, nhưng là đêm qua là vương gia không là, nhưng Diệp thừa tướng chịu khổ, nơi nào, cũng là bổn tướng lỗ mãng, đêm khuya cường sấm Tĩnh Vương phủ, còn làm khóc tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ hiện tại chỉ sợ là ghi hận thượng bổn tướng, nói như vậy. Nhưng là hiểu lầm một hồi, thừa tướng không tức giận, đó là vạn hạnh, ha ha. Hát xì, Diệp Kỳ nở nụ cười một tiếng, tùy cơ đánh một cái hát xì. Sau đó xấu hổ hướng Duẫn Mục Thanh nở nụ cười. Công chúa, nơi này âm lãnh, công chúa thiên kim chi khu, thực tại không nên tự mình đi này một chuyến. Khụ khụ, nếu không chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Diệp Kỳ cảm thấy, nếu là hắn lại ở trong này tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ thật sự liền muốn đại đoàn mệnh, không thể lại vì bệ hạ tận trung, bảo hộ công chúa và điện hạ rồi. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Diệp Kỳ là bản thân chống đỡ không được. Hiện tại đã vào thu, thiên lao ẩm thấp đến cực điểm, Diệp Kỳ quần áo bị bóc lột, tuổi lại lớn, nơi nào còn có thể chịu đựng được. Nàng đổ là không có vạch trần, tránh ra một bước, nói, vẫn là thừa tướng suy nghĩ chu toàn, xin mời, cuối cùng, Diệp Kỳ căn bản không đợi Duẫn Mục Thanh đi trước, một người ôm cánh tay liền ngựa không dừng vó chạy đi ra ngoài. Còn một bên đánh hắt xì một bên ho khan, hắt xì, a, đế, Duẫn Mục Thanh không buồn cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thật sự là một cái lão ngoan đồng. Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, hơi thở trong lúc đó phát ra một điểm khinh miệt thanh âm. Chỉ nghe hắn nói, tỷ tỷ, kia bất nam bất nữ hư nha đầu hảo không cấp bậc lễ nghĩa. Tỷ tỷ cứu nàng, nàng lại một điểm không biết cảm ơn. Lần sau nếu là nàng lại bị quan tiến vào, tỷ tỷ ngàn vạn đừng để ý hội. Duẫn Mục Thanh nghe này, chỉ cảm thấy không dễ dàng, cười nói. A Duệ hiện tại cũng biết cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ. Không sai không sai, đây là tự nhiên, tỷ tỷ thích không? Không thể không nói, Quân Thiên Duệ thật để ý Duẫn Mục Thanh thái độ đối với hắn. lại nghe hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, tỷ tỷ thích vừa mới cái kia không cấp bậc lễ nghĩa nha đầu sao? Thích đi, nhưng là, nàng hung tỷ tỷ cũng thích không? Quân Thiên Duệ trong lòng có chút tiểu không thoải mái, tỷ tỷ chưa từng có nói qua thích A Duệ. Duẫn Mục Thanh tùy ý Quân Thiên Duệ nắm, ở lao chung bước chậm mà ra, nàng rất có nhẫn nại. Nghe Quân Thiên Duệ nói như vậy, Duẫn Mục Thanh nói, cái kia tiểu cô nương tuy rằng tỷ khí vọt điểm, bản tính cũng không hư, hơn nữa cơ trí dị thường, tỷ tỷ tự nhiên không chán ghét kia tỷ tỷ thích A Duệ nhiều một chút. Vẫn là thích nàng nhiều một chút đâu. Quân Thiên Duệ tỏ vẻ rất khó nhận này đột nhiên toát ra. Liền bị hắn tỷ tỷ nói người trong lòng, Duẫn Mục Thanh có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, thầm nghĩ, này tiểu gia hỏa vậy mà ghen tị. Nàng không khỏi hào cười, đưa tay chạc một chút Quân Thiên Duệ cái trán, tức giận nói, A Duệ là tỷ tỷ đệ đệ, là tỷ tỷ thân nhân, tự nhiên là nàng một ngoại nhân vô pháp so. So với nàng, tỷ tỷ tự nhiên là thích A Duệ nhiều rất nhiều, thật sự. Quân Thiên Duệ nhãn tình sáng lên, cặp kia ngọc lưu ly mắt to lóe động lòng người sáng rọi. Phảng phất bầu trời đêm bên trong tối lóe sáng tinh thông thường. Đẹp mắt cực kỳ, ân, Quân Thiên Duệ phảng phất một cái được trấn an đứa nhỏ. Có Duẫn Mục Thanh hứa hẹn, hắn nháy mắt an lòng không ít, lôi kéo Duẫn Mục Thanh cánh tay, cầm chầm Duẫn Mục Thanh kiên, ngây ngô lại dị thường kiên định thanh âm truyền đến. Thiên hạ này người, A Duệ duy nhất thích, đó là tỷ tỷ, Duẫn Mục Thanh nghe này, trừ bỏ cảm động, nhiều nhất, đó là xót xa, chỉ có chính nàng minh bạch, A Duệ thích nàng nguyên nhân, có nào, nắm Quân Thiên Duệ thủ, theo sát, không thể không nói, đứa nhỏ này rất thiếu quan ái. Hoàng cung, một đám đại thần vây quanh ở ngự thư phòng ngoài cửa. Trên đỉnh đầu là Diễm Dương Thiên. Nướng mọi người mồ hôi ướt đẫm ni kỳ tất cả cửa xem. Đều cảm thấy nướng hoan. Hắn nhìn thoáng qua khép chặt đại môn. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Y theo Tĩnh Vương tính nết. Hắn không chịu đăng cơ thì phải là không muốn. Liên tính những người này quỳ chặt đứt đầu gối. Chỉ sợ kết quả đều là giống nhau. Cũng không biết, Tĩnh Vương không chịu vào chỗ nguyên nhân. Có phải không phải ở sinh hoàng hậu khí. Ai, hoàng hậu nương nương cũng là đáng thương người, nàng hà sai chi có đâu. Chỉ tiếc, nàng tính sai lầm rồi một bước, nàng thật không ngờ, Linh Thái Phi sẽ về đến đây đi. Hơn nữa, bụng bên trong, còn có mang thai, như thế, liền tính Tĩnh Vương 5 năm trong vòng không đăng cơ. Đối nàng cũng không có gì ưu việt, ngự thư phòng ngoại, Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở long ỷ phía trên. Xem trước mặt sớm xếp thành núi sổ con, nhưng không có động thủ phê chữa một quyền. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Yến Tử Tô, hỏi, kia đứa nhỏ, hắn nói như thế nào? Yến Tử Tô khóe môi nâng lên, ói ra vài, long tâm thậm duyệt vài liền cũng đủ cho thấy Tiêu Tĩnh Nguyên thái độ. Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không vui đâu? Linh Ngọc Đàn trong bụng đứa nhỏ này. Xem như hai người lão đến từ, vốn Linh Ngọc Đàn phía trước dùng tránh tử canh số lần nhiều. Bị thương cung phòng, mang thai tỷ lệ thật nhỏ. Lần này mang thai, kia cũng thật sự xem như thiên ân. Quả thật là thiên ân. Ở trong mắt Yến Tử Tô, đó là trên trời thương xót Tiêu Tĩnh Lan. Mới nhường Linh Ngọc Đàn lại mang thai đứa nhỏ này. À, Tiêu Tĩnh Lan trong tay bút đều bóp nát. Tuy rằng nói hắn sẽ không nhúng tay kia hai cái kẻ ngu dốt chuyện ngu xuẩn. Nhưng là, sự tình dừng ở của hắn trước mặt, hắn không thể không quản, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, kia một đứa trẻ ở loại tình huống này dưới sinh ra. Không thể nghi ngờ hội trở thành ký mặc chê cười, dù sao mặc kệ nói như thế nào, Linh Ngọc Đàn là tiên hoàng sủng phi, là Linh Thái Phi, tiên hoàng đã chết mấy năm. Thân là Thái Phi nàng, lại đi nơi nào hoài đứa nhỏ. Long tâm thậm duyệt, Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng khí không nhẹ, bên môi tràn đầy giọng mỉa mai. Hắn có thể nói bổn vương là tiên hoàng mồ côi từ trong bụng mẹ. Như vậy, hắn tính toán cấp kia một đứa trẻ cái gì thân phận. Mặc dù hiện tại thiên hạ tiếp nhận rồi hắn, nhưng là đối đãi Linh Ngọc Đàn, nàng đã chết cũng thế, như là không có tử, chỉ sợ sẽ bị dòng họ Nhân lôi ra đến mạnh mẽ yêu cầu lấy tử minh trí. Chứng minh bản thân trong sạch cùng trung trinh, ký Mặc phong tục như thế, đối nữ tử trung trinh xem dị thường nghiêm trọng, mặc dù là bị người bắt buộc, nàng kia cũng chỉ có thể là tử. Hắn nhớ được, lúc trước Duẫn gia Tam tiểu thư bị truyền có thai là lúc. Duẫn gia liền mở từ đường, Duẫn lão thái quân là muốn ban chết A Thanh, chính là, bị Duẫn thừa diễn ngăn lại, bị đưa đi biệt viện dưỡng. Không thể không nói, Tiêu Tĩnh Lan là may mắn cũng là nghĩ mà sợ. Lúc trước chuyện này truyền ồn ào huyên náo, hắn cũng là nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ để ở trong lòng thôi. Hiện thời nhớ tới, vạn vạn không thể tưởng được, lúc trước kém chút bởi vì thất trinh mà tổn hại mệnh nữ tử. Sẽ là hắn nữ nhân, hay là hắn con nương? May mắn, nàng đủ kiên cường, nhịn đi lại, Yến Tử Tô lắc lắc đầu, đứng dậy nói, tưởng như vậy làm gì? Chuyện sau này ai nói chuẩn, dù sao hiện tại Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Linh Ngọc Đàn đều đã chết. Chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng kia một đứa trẻ có thể danh chính ngôn thuận sống ở trên đời này? Lấy ngươi Tĩnh Vương bản sự, muốn cho hắn cái gì vinh hoa phú quý hay sao? Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, nhíu mày nói, Tử Tô không là một cái tham luyến vinh hoa phú quý người. Không là tham luyến vinh hoa phú quý người, liền không sẽ để ý này vật ngoài thân, thế sống ở trên đời này, không nói ngăn nắp thân phận, phú quý cuộc sống, ít nhất, có thể quang minh chính đại đứng trên thế gian, mặc kệ là ai, đều có thể nói một câu không thẹn với lương tâm ni nếu là cả đời này. Đều không minh bạch, thậm chí, còn muốn vì bản thân nan kham thân phận mà dẫy dụa thống khổ. Như vậy, làm sao khổ đến thế gian này đi nhất tao? Yến Tử Tô sửng sốt, khóe miệng kéo kéo, sờ sờ cái mũi của mình, mở miệng nói, ta cũng vậy luận sự, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn có thể không tiếp thụ hay sao? Nho nhỏ nhất một đứa trẻ, còn chưa thành hình, ngay cả thuận lợi Giáng sinh đều nhận đến bản thân thân ca ca cản trở. Còn nói chuyện gì tương lai? Yến Tử Tô nói đến chỗ này, liền gặp Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Thanh hắc đan sen, dị thường phấn khích, Yến Tử Tô làm bộ không phát hiện, tiếp tục nói, tương lai ngày ai có nói chuẩn, không chuẩn, kia đứa nhỏ bởi vì ngoài ý muốn mà đẻ non, cũng sẽ bởi vì Giáng sinh khi tổn hại mệnh, liền tính hội thuận lợi Giáng sinh, còn có khả năng bởi vì đột phát tật bệnh mà chết non. Cuộc sống như thế không dễ. Cho nên, A Lan ngươi sẽ không cần lại lo lắng của hắn tương lai lại như thế nào. Có thể sống một ngày, liên tính của hắn tạo hóa, cũng coi như các ngươi huynh đệ hữu duyên, bọn họ mẫu tử tình cảm thâm, ngươi sẽ không cần quản. Lời ngoài mặt từ giờ trở đi, bản điện vừa muốn khôi phục lục điểm đổi mới, liền như vậy tùy hứng. Vì hai tháng lục hào đến thất hào có thể thuận lợi đổi mới 15 vạn tự. Bản điện cần phải tôn cào, cho nên, mười mấy ngày nay, bản điện hứa hẹn vạn càng không thể nha, thỉnh mọi người chờ mong kia 15 vạn tự đi. Sao sao đát, bản điện kỳ vọng thấy cục cưng nhóm nhắn lại, chứng minh cục cưng nhóm còn cùng linh điện. Cảm ơn manh bảo nhóm. Hết chương.